Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 95, im ắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là không có cẩn thận nhìn, Dương Lam Nhi theo ở phía sau lúc này mới phát hiện khuôn mặt của hơn phân nửa người trong trụ sở có rất nhiều người không phải là khuôn mặt của Phương Đông, có người da trắng, cũng có người da đen, thậm chí nghe được có người nói một câu tiếng nước R. Dương Lam Nhi kinh hãi, căn cứ này là tồn tại hỗn hợp như thế nào? Nhân viên trông coi căn cứ cũng không phải là tất cả đều ngủ, trong nhóm binh lính tiến công có nhân tài công nghệ cao, đang liên tục đem hình ảnh trên camera quản chế định dạng lại. Đồng thời, trong đại sảnh có người đang nói chuyện, có nhiều tiếng nước ngoài, cũng có tiếng Trung, đều là mang phiên dịch. Một cái người da trắng nhíu mày nói ra, bầy sói kia quá đáng giận, cơ hồ mỗi ngày liền đến một cái, gần nhất nước Hoa kiểm tra cực nghiêm, muốn bổ sung một nhóm súng ống đạn dược chỉ sợ không dễ dàng. Một cái khuôn mặt Tây Âu khác mang vẻ tàn nhẫn nói ra. Không dễ dàng cũng phải tìm biện pháp bổ sung, hiện thời súng ống đạn dược tồn kho chỉ đủ đối phó bầy sói hai lần nữa, nếu không có mấy thứ này làm phòng thủ, những người khác chỉ sẽ trở thành thức ăn trong miệng bầy sói. Xít, lúc trước lão già giáo hoàng kia đến cùng là chọn địa phương nào? Là đem căn cứ xây ở hang ổ bầy sói sao? Khiến chúng nó dù chết nhiều hơn cũng không chịu rời đi. Nghe đến đó, Dương Lam Nhi kinh ngạc cái gì? Giáo hoàng, chẳng lẽ là cái giáo đình kia? Cái tổ chức lúc nào cũng quảng cáo dùm beng thần yêu mọi người thế nhưng thành lập một cái trụ sở ở trong rừng rậm dược hoàng. Mặc dù quy mô không tính lớn, nhưng chỗ này là địa bàn của Hoa Hạ có được hay không? Hơn nữa, căn cứ này vì cái gì không có người có dị năng chấn giữ? Dường như giáo đình cũng là tổ chức của người có dị năng A, chỉ là không thuộc về bất kỳ quốc gia nào mà thôi. Đương nhiên, người bình thường biết về giáo đình chỉ là tín giáo mà thôi, nhưng thế giới ngầm chứng kiến chính là tổ dị năng. Quả nhiên có âm mưu, giáo đình thờ phụng thượng đế, thực tế có một loại phương thức tu luyện kỳ quái, có thể nuôi dưỡng một chút phần tử cuồng nhiệt trở thành người có dị năng, mặc dù thực lực không dễ dàng tăng lên, cấp thấp rất phổ biến, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A, rất nhiều quốc gia đều nghiên cứu qua phương thức tu luyện của giáo đình, nhưng cuối cùng chỉ tra ra được cùng cái gọi là thượng đế kia có quan hệ, những người khác cho dù có tâm, cũng không cách nào bắt chước được. Dương Lam Nhi lại biết, loại tu luyện này, kỳ thật chính là huyền huyễn ở phương Tây, phương thức minh tưởng ma pháp, trở ngại chỉ là xã hội hiện đại thiếu hụt nguyên tố, muốn tự mình minh tưởng nhập môn thập phần khó khăn, cho nên mượn từ cầu nguyện, dùng lực lượng của thần khiến người ta vượt qua bước thứ nhất, sau đó trực tiếp cảm ứng ma pháp nguyên tố, đi vào hàng ngũ người có dị năng. Đương nhiên, loại quan hệ mượn này nhất định là có hạn chế, đáng tiếc trừ bản thân cùng cao tầng giáo đình, người khác cũng không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lam Nhi đối với cái căn cứ này coi trọng, chẳng lẽ bên trong này còn có đồ vật gì đó là giáo đình dự đoán được. Hết lần này tới lần khác bản thân Hoa Hạ còn không biết. Dùng linh thức tỉ mỉ quét hình một lần, mặc kệ bầu trời hay là dưới đất đều không có buông tha, Dương Lam Nhi buồn bực cái gì cũng không phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm người Hoa Hạ đi tiếp xúc Hắc Bang ở thành thị gần nhất mua một ít súng ống đạn dược về. Có người suy tư xong, nói ra một cái đề nghị khả thi. Hắc bang ở Hoa Hạ, súng kia có thể sử dụng sao? Có người vẻ mặt ghét bỏ, dù sao, súng ống ở Hoa Hạ quản chế nghiêm khắc, những thứ ở Hắc bang đó, cơ hồ đều là một chút đồ bị các quốc gia tiên tiến hoàn toàn đào thải, rớt lại phía sau không phải là một chút, hoàn toàn là như lão ngoan đồng sát vào, khiến mấy người quen dùng hàng tốt này tự nhiên nhìn không thuận mắt. Vậy ngươi còn có cái biện pháp gì tốt hơn? Người lúc trước kia không vui nói ra, này không phải là không có đường sao? Một đám người không dám mở miệng, Dương Lam Nhi ở phía xa nghe trộm, đầu đầy hắc tuyến, tìm Hắc Bang mua súng ống đạn dược. Người này xác thực nghĩ ra, Hắc Bang là Hắc Bang, thế giới ngầm là thế giới ngầm, người của xã hội đen, chưa chắc liền biết thế giới ngầm, không thể nói trước chính là vài tên côn đồ tụ tập cùng một chỗ, hình thành tổ chức phi pháp, ngoài mặt làm uy làm hổ một phen, không chạm đến ích lợi nhất định chính là sẽ không quản. Đương nhiên, Hắc Bang cũng có người của thế giới ngầm, bất quá, loại tổ chức này, nhất định sẽ vâng theo quy củ của thế giới ngầm, hơn nữa sẽ cùng chung mối thù, nói như vậy, sẽ bài xích đối với thế lực ngoại quốc, sẽ không dễ dàng cùng người không rõ lai lịch hợp tác. Có một chút nguyên tắc là chuyện tốt, sợ nhất là cái loại người chỉ hỏi ích lợi, không nhìn cái khác. Tốc độ tiến công của mấy binh lính Hoa Hạ này không chậm, nhưng đến cùng là người quá ít, ước chừng qua nửa giờ, mới thật sự đem cái còi báo động kia giải quyết. Dương Lam Nhi liên tục chú ý, phát hiện này đoàn binh tướng này sau khi giải quyết cái còi xong, thế nhưng đi vào bên trong, bắt đầu điểm sát thủ đoạn gọn gàng, người người mang sát khí cùng mùi máu tanh. Chẳng lẽ, nhiệm vụ của mấy binh lính này là triệt để phá hủy cái căn cứ này? Cặp người thì giết không tha, Dương Lam Nhi sờ sờ cái cằm trầm tư, Có lẽ, Hoa Hạ đã biết trong trụ sở không có người có dị năng, mới có thể phái mấy binh lính này đến đây đi. Buồn cười nhìn những kẻ trong sảnh nghị sự kia, còn tưởng rằng Hoa Hạ hoàn toàn không rõ ràng lắm. Liền nói Hoa Hạ ở thế giới này thực lực bản thân không chỉ cường, nói chuyện còn cứng rắn, không có đạo lý không biết trong rừng rậm dược hoàng có xây căn cứ. Sự thực chứng minh, Hoa Hạ không chỉ biết rõ, còn đem bố trí của nhân viên căn cứ đều thăm dò rõ ràng, thậm chí phái người tương ứng đến phá hủy. Cùng lúc binh lính Hoa Hạ điểm sát, buổi nói chuyện trong phòng nghị sự kia vẫn còn tiếp tục. Giáo hoàng vì cái gì sẽ đồng ý những thứ tiểu Abi kia đến phân một chén canh? Cũng không biết bọn họ từ nơi nào có được tin tức thế nhưng trực tiếp tìm đến nơi này. Có vị người da trắng tức giận bất bình nói ra tựa hồ đối với tiểu Abi rất chán ghét. Nghe được điều này, Dương Lam Nhi bừng tỉnh, khó trách thời điểm vừa mới săn giết cái còi, còn nghe được một cái khuôn mặt phương đông xuất ra nửa câu tiếng R, quả nhiên không phải là trùng hợp. Không quan hệ, để bọn họ đánh trận trước cái chỗ kia, nguy cơ trùng trùng, cũng không phải là chỗ tốt gì. Có người khinh thường, tựa hồ nghĩ đến chỗ mấu chốt còn cười hắc hắc. Cái chỗ kia, Dương Lam Nhi vỉnh tay, muốn nghe một chút chân tướng, bên trong này quả nhiên có vật tốt gì đó bị giáo đình dòm ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, đối với sự kiện này, người nghị sự rất cẩn thận thế nhưng không có tiếp tục tán gẫu cụ thể, ngược lại liền nói đến cái khác. Mấy ngày khổ ha ha, không bằng đi bắt vài cái mỹ nữ Hoa Hạ đến giúp vui. Cái gì dù sao cũng không phải là quốc gia mình, nhàm chán cực kỳ, ra ngoài chế tạo chút chuyện, xem người Hoa Hạ sứt đầu mẻ chán, tìm chút việc vui. Mọi việc như thế, làm người ta cảm thấy mấy người này hung ác làm bậy, Dương Lam Nhi đột nhiên đã cảm thấy, giết sạch cái gì, người hạ loại mệnh lệnh này, thực sự quá đáng yêu. Một đám binh hành động tự nhiên không thể cứ thuận lợi như vậy đem người toàn bộ căn cứ tiêu diệt, nhiệm vụ như thế chẳng phải là quá đơn giản. Trong lúc bên mình thừa dịp bất ngờ tác chiến bởi vì điểm sát rất nhiều binh tôm cá nhỏ xong mà mệt mỏi không chịu nổi, cuối cùng có người gặp phải người luyện qua, dù sao có vài phần thân thủ cùng mấy binh lính tập kích của Hoa Hạ sinh tử mấy chiêu xong, tranh thủ ấn cảnh báo của căn cứ vang lên. Căn cứ mới kiến tạo không lâu, có nhiều thứ xem ra còn rất đơn sơ, nhưng hệ thống phòng ngự tuyệt đối hoàn thiện, cảnh báo địch tập kích rất nhanh truyền khắp toàn bộ căn cứ. Người vừa mới đi nằm ngủ, vân vê con mắt bị buộc bò dậy, bắt đầu không thể không võ trang chính mình. Cách chương.